Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 33. Đầu hàng, Hoàng Kim Đế Gyu Tesoro bị cú Chulain giết chết về sau. Cuộc chiến đấu này cũng liền tiến vào hồi cuối. Baccara tận mắt thấy cú Chulain đánh giết chết Hoàng Kim Đế. Sợ hãi tới cực điểm, bởi vì trước đây không lâu, nàng còn vì trợ giúp Hoàng Kim Đế đối cú Chulain xuất thủ qua, dẫn đến cú Chulain bị Hoàng Kim Đế đánh bay ra ngoài. Nguyên bản nàng cho là có mình trợ giúp về sau, Hoàng Kim Đế tất nhiên có thể nắm vững thắng lợi, nhưng không nghĩ tới đối phương thực lực vậy mà như thế cường đại. Ăn Hoàng Kim Đế đem hết toàn lực một quyền, vậy mà không có thụ thương. Đây là đáng sợ đến bực nào quái vật a? Liền xem như vị kia tứ hoàng Kaido, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Huy, chính là ngươi đi, vừa rồi ra tay với ta ra hỏa. Cú Chulain làm thịt Hoàng Kim Đế hậu, ánh mắt liền chuyển rời đến Baccara trên thân. Baccara cảm nhận được cú Chulain kia hung tàn ánh mắt, bị hù liên tiếp lui về phía sau. Giày cao gót một không cẩn thận dẫm tại một khối trên tảng đá. Thân thể lay động một cái, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Bất quá đau đớn kịch liệt ngược lại kích thích Baccara lý trí. Nàng phúc trí tâm linh, không để ý thân thể đau đớn, vội vàng quỳ rạp dưới đất. Ta không phải mới vừa cố ý. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta là Anraki Raki Nomi năng lực giả. Ta có thể trợ giúp ngươi. Cú Chulain không khỏi lông mày nhíu lại. Ngươi không phải gia hỏa này thủ hạ sao? Đúng thế, ta làm thịt các ngươi lão đại. Ngươi không có ý định giúp hắn báo thù sao? Cú Chulain hỏi. Baccara vội vàng nói. Biển cả chính là như vậy. Mạnh được yếu thua. Chúng ta chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Chỉ có đi theo các hạ dạng này cường giả mới có thể sống sót. Cú Chulain nghe được câu trả lời này, khó chịu xách một tiếng. Dựa theo tính tình của hắn, nếu có người dám giết mình lão đại, hắn tất nhiên sẽ vì mình lão đại báo thù. Đây là tín niệm của hắn. Nhưng nữ nhân này sở tác sở vi, thực sự là nát thấu. Tốt, đừng có lại khó xử nữ nhân này. Emiya bay đi, rơi vào cú Chulain bên người, vỗ vỗ cú Chulain bả vai. Đây cũng không phải là ngươi thế giới, mà là biển cả a, sinh hoạt trên biển cả hải tặc chính là như thế. Đám người kia hung tàn, dã man, giết người như ngoé, trải qua hôm nay có rượu hôm nay say sinh hoạt, một cái so một cái vô tình vô nghĩa, vì tài bảo, vì nữ nhân hướng mình đồng bạn xuất thủ người. Không phải số ít, có tình có nghĩa ra hỏa, chung quy là số ít mà thôi. Thậm chí có thể nói là khác loại. Trên đại dương bao la hải tặc ngàn ngàn vạn vạn, nhưng có bao nhiêu thuyền trưởng sau khi chết, hải tặc nhóm sẽ nguyện ý vì mình thuyền trưởng báo thù. Không có mấy cái, bao quát nào siêu tân tinh cũng là như thế. Thuyền trưởng còn sống thời điểm, bọn hắn tự nhiên duy trì mình trung thành. Đối thuyền trưởng nói gì nghe nấy. Nhưng thuyền trưởng sau khi chết, bọn hắn không phải giải tán lập tức, chính là tuyển ra một cái mới thuyền trưởng tiếp tục cướp bóc đốt giết. Báo thù, loại kia đồ chơi có làm được cái gì a? Cùng nó vì báo thù mà chết, còn không bằng sống thật khỏe. Vì mình mà sống, đồ đần mới có thể vì một người chết báo thù. Bởi vậy, Baccara lựa chọn mặc dù băng lãnh, nhưng cũng là thời đại này phong cách. Đương nhiên, cái này trong đó cũng rất Hoàng Kim Đế Gyu Tesoro nhân phẩm có quan hệ. Nếu như đổi lại là Luffy, có là Roger, dâu trắng dạng này người, nếu như bọn hắn bị người giết chết, tất nhiên sẽ có người vì bọn hắn điên cuồng hướng hung thủ báo thù. Đây là nhân cách mị lực, nhưng Gyu Tesoro không được. Hắn có tiền có quyền không giả. Mà Baccara cũng chính là hướng về phía quyền thế của hắn mà đến. Từ đây trở thành hắn thủ hạ. Hắn chết mất về sau, quyền thế tan thành mây khói. Baccara tự nhiên cũng sẽ không vì hắn liều mạng. Cái này thế giới chính là như thế chân thực. Chân thực đến khiến người tàn khốc. Emiya cũng không có tính toán đuổi tận giết tuyệt. Ngươi gọi là Baccara, đúng không? Là ta, Các hạ có dặn dò gì sao? Bakara là một cái rất có ánh mắt nữ nhân. Nhìn thấy Emilia xuất hiện, liền lập tức minh bạch cú Chulain mặc dù cường đại, nhưng có thể làm chủ vẫn như cũ là Emilia. Cho nên lập tức đi chó vẩy đuôi mừng chủ đối tượng đổi thành Emilia. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng thu nạp tàn quân. Để bọn hắn thống suất tòa thành thị này nhân viên công tác. Mau chóng trấn an dân chúng. Ngươi có thể làm được điểm này sao? Bakara, vâng, đại nhân, ta có thể làm được. Bakara nghe được Emilia truyền đạt mệnh lệnh về sau. Lập tức mừng rỡ như điên. Điều này đại biểu lấy đối phương cũng không có ý định giết chết mình. Tựa hồ còn dự định trọng dụng chính mình. Nàng đương nhiên hưng phấn. Vì không cô phụ lão bản mới ý tốt. Bakara vội vàng hành động. Từ biệt Emilia một đoàn người về sau. Nàng bắt đầu kế hoạch của mình. Muốn thu nạp Hoàng Kim Đế tàn quân. Trấn an trên đảo dân chúng đối với nàng mà nói. Không có bất kỳ khó khăn. Nàng đầu tiên muốn tìm chính là Hoàng Kim Đế Gil Tesoro một cái khác tâm phúc. Tòa thành thị này cảnh vệ thủ lĩnh Tanaka tiên sinh. Mà Bakara làm một ăn Raki Raki Nomi nữ nhân. Vừa vặn dự định đi tìm Tanaka tiên sinh. Tanaka tiên sinh liền chủ động đưa tới cửa. Huy, Bakara. Bakara đi một chút đạo một cái chỗ ngoặt. Tanaka tiên sinh liền xuyên qua một mặt tường bích. Xuất hiện ở trước mặt nàng. Bakara có chút cười một tiếng. Ngươi tới vừa vặn. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Tanaka tiên sinh. Tanaka tiên sinh hỏi. Bakara, Tesoro đại nhân đâu? Bakara ý vị thâm trường nhìn Tanaka tiên sinh một chút. Nói ra, Hoàng Kim Đế hạ tràng. Ngươi không phải đã thấy sao? Tanaka tiên sinh trầm mặc không nói. Cái này khiến Bakara càng phát ra khẳng định. Vừa rồi cú Chulain cùng Hoàng Kim Đế chiến đấu. Tanaka tiên sinh cũng nhìn thấy. Trên thực tế hắn đã sớm tới. Chỉ bất quá bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt. Hắn hoàn toàn cắm không lên tay. Cho nên núp ở chỗ tối. Cái này rất phù hợp gia hỏa này tính cách. Bakara tiếp tục nói ra. Vị kia đại nhân để ta thu nạp Hoàng Kim Đế tàn quân. Trấn an dân chúng. Trấn áp loạn tượng. Ngươi hẳn là biết phải làm sao đi. Tanaka tiên sinh. Tanaka tiên sinh nói ra. Ta có thể triệu tập thành thị cảnh vệ. Trấn áp loạn tượng. Rất tốt. Ta đi trấn an dân chúng. Bakara nói xong, liền hướng phía một cái địa phương chạy tới. Kia là thành thị phát thanh đài. Nàng có thể thông qua phát thanh, đem thanh âm của mình truyền khắp hòn đảo mỗi một cái địa phương. Mà Tanaka tiên sinh cái này bắt đầu triệu tập cảnh vệ. Trấn áp ở trên đảo quấy rối phần tử. Nguyên bản loạn tượng, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền bị trấn áp hơn phân nửa. Đương nhiên. Cái này trong đó cũng bao gồm Emilia đám người xuất lực. Dojima Jin chờ người đã đem tòa hòn đảo này trở thành mình địa phương. Đương nhiên không cho phép hải tặc tại nơi này quấy rối. Rất nhiều thực lực không tệ hải tặc. Bị bọn hắn từng cái đánh bại. Nhưng có chút thời điểm. Sự tình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Nơi này thế nhưng là thế giới mới. Sẽ Haki hải tặc như là sang sông Chi Khanh. Nhiều vô số kể, dù sao sẽ không Haki hải tặc, tại thế giới mới căn bản là hỗn không ra. Cho nên Dojima Jin bọn người ở tại giải quyết một chút làm loạn tiểu hải tặc về sau. Rất nhanh liền gặp một chút thực lực cường đại hải tặc. Tại chiến đấu thời điểm, chẳng những không có đánh bại đối phương, ngược lại bị đối phương đánh liên tục bại lui. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.